Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 846, kiếm. Chơi vui sao? Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Tô Tiểu Tử, Tô Trần xuất hiện, để Hoắc Thủ Doanh nhẹ nhàng thở ra. Nhưng, đồng thời, Tô Trần, hù dọa hắn, quá bá đạo. Vũ Kiếm Lâm ba người là đến từ phù đồ vực nhất phẩm thế lực A. Đồ Nhi chính mình cũng muốn gia nhập Thái Thượng Thiên Hỏa Môn. Như vậy vạch mặt, không tốt, phi thường không tốt. Tiên Nhi, cho sư huynh pha ly trà. Tô Trần cho sư Tôn Hoắc Thủ Doanh một cái, ngài yên tâm, ánh mắt. Sau đó, đi vào đại điện, tìm cái ghế, ngồi xuống. Thuận tiện nhìn về hướng Thanh Tiên, cười nói, tốt, sư huynh. Thanh Tiên đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, cười ngọt ngào, sư huynh để nàng pha trà, 100 cái hài lòng. Hơn nữa, sư huynh đây là tại cho mình xuất khí đây. Thanh Tiên nhu thuận cho Tô Trần pha trà, rất nhanh, một ly trà liền pha tốt. Thanh Tiên đi đến Tô Trần trước người. Âm thanh nhu hòa ngọt ngào. Sư huynh, uống trà, nhìn xem Tiên Nhi tay nghề có được hay không. Tô Trần tiếp nhận chén trà. Đầu tiên là uống một ngụm. Sau đó, ngẩng đầu, nhìn về hướng cách đó không xa đã sắc mặt tích thủy Vũ Kiếm Lâm. Tiếu dung nồng nặc ba phần. Ta sư muội pha trà. Ta Tô Trần có thể uống. Ngươi, còn chưa xứng. Tô Trần không chút nào thu liễm, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, trái lại, cũng thế, Tô Trần, người biết chính mình đang nói cái gì, làm cái gì sao, hít sâu một hơi, Vũ Kiếm Lâm cơ hồ là từng chữ nói ra, kia kinh khủng tổ vương cảnh 4 tầng khí thế, tựa như tầng kia trùng điệp trông sóng biển ngập trời, hướng phía Tô Trần mãnh liệt đánh thẳng tới. Sóng sau cao hơn sóng trước, mà Tô Trần lại là không có chút nào mà thay đổi. Chơi khí thế, ha ha, Tô Trần, coi như ngươi có một chút tu võ thiên phú. Có thể ngươi cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi là không tưởng tượng nổi Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Vũ Kiếm Lâm híp mắt, ánh mắt bên trong đã hiện đầy sát ý. Hắn Vũ Kiếm Lâm chưa từng dạng này bị nhục nhã qua. Nha, Tô Trần tùy ý ồ một tiếng. Khóe miệng không khỏi kéo qua một vòng nghiền ngẫm. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Ta không biết, nhưng ta biết, ngươi rất yếu. Vậy là được, muốn chết. Nghe được Tô Trần vậy mà nói thẳng chính mình yếu. Vũ Kiếm Lâm đầu óc tốt giống bị một bức trọng sơn nện như điên. Oanh minh vang vọng, hắn lại không lý trí, giơ tay lên, một tiếng kiếm minh, kiếm ra, bá, một đạo màu tím thần quang, tựa như là từ trên 9 tầng trời phá không mà đến. Một kiếm rút ra, kiếm mang vô hình vô ảnh, lao thẳng tới Tô Trần mà đi, kiếm hương vị cực kỳ ngưng tụ, thuần túy, Vũ Kiếm Lâm tại kiếm đạo phía trên có rất không tệ tạo nghệ. Mặc dù còn xa xa sờ không tới đạo vận giới điểm, nhưng đã có của mình kiếm đạo pháp tắc vận vị, kiếm mang phất phới, vô thanh vô tức, giống như là hoàn toàn dung nhập không khí bên trong, lại giống là trốn vào hư không cùng thực không ở giữa. Một phần 100.000 cái hô hấp ở giữa, kiếm mang đã đến Tô Trần trước mắt, rất mạnh, một kiếm này. Dành cho bên trong đại sảnh Hoắc Thủ Doanh cùng mấy vị khung cực cảnh cung phụng cảm giác chính là chí cường, giống như là tử thần xuất thủ đồng dạng, không có một chút cơ hội phản kháng, một loại ở sâu trong nội tâm đều ngầm thừa nhận tử vong tiến đến. Hoắc Thủ Doanh mấy người sắc mặt trắng bệch, suy nghĩ của bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng nguyên lai thế gian còn có người tu võ. Mạnh mẽ đến tình trạng như thế, đừng bảo là đối kháng Vũ Kiếm Lâm một kiếm này, liền xem như dùng ánh mắt bắt giữ, thậm chí mơ hồ cảm nhận được kiếm mang khí tức, đều làm không được. Càng sâu, Vũ Kiếm Lâm xuất kiếm về sau, bọn hắn cũng cảm giác thần hồn của mình cùng nhục thân thoát ly. Sinh tử, đều tại Vũ Kiếm Lâm một ý niệm. Phải biết, đây là Vũ Kiếm Lâm một kiếm này khóa chặt Tô Trần mà không phải khóa chặt tình huống của bọn hắn hạ. Vũ Kiếm Lâm đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào a? Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại kia một tia lý trí, để Hoắc Thủ Doanh đám người khẩn trương, sợ hãi tới cực điểm. Bọn hắn đội lấy Tô Trần, nhìn chằm chằm, triệt để ngạt thở, sợ tiếp theo một cái chớp mắt liền thấy Tô Trần bỏ mình một màn. Cũng chính là giờ khắc này, Tô Trần đột nhiên bàn tay tùy ý vỗ bàn một cái. Cái vỗ này, hắn cùng hắn dưới mông ngồi cái ghế, đều là nhẹ nhàng lắc một cái, bên cạnh một tia vị trí, mà liền bên cạnh như vậy một tia vị trí. Vũ Kiếm Lâm kiếm mang liền vừa lúc bị tránh khỏi, nhiều bên cạnh một phần không được, ít bên cạnh một phần không được, vừa đúng. Càng kinh khủng chính là, tại Tô Trần một trường kia đập động dưới, cái bàn vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, cùng không có vỡ nứt, thậm chí không nhúc nhích tí nào. Tiếp lấy, Tô Trần thân thể ưỡn lên, cả người đứng lên đến, trọng thần kiếm nơi tay. Kiếm, chơi vui sao? Tô Trần khinh thường quét Vũ Kiếm Lâm liếc mắt, sau đó, tam lực chuyển hóa phía dưới, thần hồn bạo tẩu, tựa như mưa to gió lớn, lôi điện tê minh, hồn yên đập ra, mọi loại chấn động, một đầu hồn lực cự đầu há to miệng rộng, âm mang tê minh, không có chút nào thời gian khoảng cách, trực tiếp liền tiến vào Vũ Kiếm Lâm thần hồn thức hải bên trong. Như vậy một cái chớp mắt, Vũ Kiếm Lâm chỉ cảm thấy thần hồn của mình thật giống như bị đặt ở thiên hỏa phía trên thiêu đốt. Toàn tâm đau nhức, Vũ Kiếm Lâm theo bản năng hai tay bắt lấy đầu của mình. Hận không thể đem đầu của mình bẻ vụn. A, Vũ Kiếm Lâm gào thét thảm thiết. Toàn bộ mặt đã hoàn toàn dữ tợn, vặn vẹo, thông đến đôi mắt đều là huyết hồng sắc. Toàn thân gân xanh đều bạo khởi, cả người hắn trạng thái, hoàn toàn chính là lâm vào vô tận thống khổ thế giới. Cái khác hết thảy tất cả đều quên đi, thậm chí, ngay cả Tô Trần thân hình khẽ động, đứng tại trước người hắn thời điểm, cũng không biết. Tô Trần nâng lên kiếm, kiếm đặt ở Vũ Kiếm Lâm trên cổ. Ngươi, sao ta tưởng tượng bên trong còn muốn phế vật? Tô Trần thản nhiên nói, hắn lúc đầu cảm thấy, hồn kỹ phóng thích về sau, Vũ Kiếm Lâm sẽ đau nhức, sẽ thất thần, sau đó, hắn liền thừa lúc như vậy một cái chớp mắt thời gian. Trực tiếp lấn người tiến lên, đủ để miểu sát Vũ Kiếm Lâm, có thể chỗ nào nghĩ đến, tại hồn kỹ chấn động tiến vào Vũ Kiếm Lâm não hải về sau. Vũ Kiếm Lâm cả người liền triệt để không có năng lực phản kháng. Ở đâu là một cái chớp mắt thất thần, là một cái thất thần, so trong tưởng tượng phế vật rất rất nhiều. Băng lãnh mũi kiếm khí tức thoáng cái dập dờn tại trên cổ của mình. Vũ Kiếm Lâm cuối cùng tại thấu xương đau đớn bên ngoài, lại có một chút lý trí. Hắn ngẩng đầu, nhìn về hướng Tô Trần, là kinh sợ, là rung động, là e ngại, là oán độc, là lạnh tim. Hắn không rên một tiếng, nhưng thân thể lại là đang run rẩy. Hắn xác định, nếu như Tô Trần nguyện ý, thoáng tay run một cái, cổ của hắn liền sẽ đoạn mất. Hơn nữa, hắn có thể nhìn ra được, Tô Trần là dám. Đột, Vũ Kiếm Lâm dọa đến nhịp tim điên cuồng gia tốc, trái tim cơ hồ đều muốn bạo liệt, lời nói cũng sẽ không nói, chân đều muốn mềm nhũn. Hắn chưa từng trải qua dạng này thời khắc sinh tử, hắn vốn cũng không phải là cái gì tu võ cường giả. Làm Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đại trưởng lão độc tôn, có được khó thể tưởng tượng tu võ tài nguyên, cũng mới chồng chất đến tổ vương cảnh 4 tầng mà thôi. Sinh tử chiến vân vân, cơ hồ không có trải qua, chớ đừng nói chi là đối mặt sinh tử. Đại điện bên trong, Hoắc Thủ Doanh cùng những cái kia cung phụng nhóm đều muốn dọa đến ngất đi. Bọn hắn biết Tô Trần mạnh mẽ, một điểm này không cần bọn hắn nói, toàn bộ Huyền Phong Hoàng triều người nào không biết. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.